Mạn Xuân Mộc Thất Thu. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tất cả các phụ mẫu trên đời đều yêu thương con mình. Ta khi còn nằm trong tã lót, bà đã bỏ trốn cùng người nam tử khác. Năm ta 4 tuổi, bà bị bỏ rơi, phải quay về tìm cha ta. Cha ta là người thật thà, vẫn còn tình cảm với bà, nghĩ rằng có thể sống tạm bợ qua ngày. Cũng trong năm đó, bà mang thai Mạn Dung. Dù bụng đã lớn, bà vẫn ra ngoài ăn uống, đánh bạc, thua bạc. Bà trút giận lên ta, đá ta đến mức tay chảy máu. Cha ta chỉ hút thuốc, đợi bà xả giận xong, lại dặn ta không được làm bà nổi nóng. Ngày qua ngày, sau khi sinh Mạn Dung, bà tiếp tục bỏ đi biệt tâm. Bà chỉ biết sinh con, còn lại mặc kệ, cha ta phải đi làm, đành giao Mạn Dung cho ta. Ta khi đó mới 5 tuổi, đã biết cách bế muội muội, thay tã, biết khi nào muội muội đói, khi nào muội muội buồn ngủ. Ngày ngày, ta đựu muội ấy trên lưng, vừa làm việc vừa chăm muội ấy. Đến năm ta 7 tuổi, Tùng Bách ra đời, mọi chuyện lại lặp lại như vậy. Năm ta 8 tuổi, bà không có tiền đánh bạc, dùng một cây kẹo hồ lô dụ ta rồi bán vào sòng bạc. Sòng bạc hỗn loạn, ta còn nhỏ mà bị những bàn tay bẩn thỉu ấng. Nếu không nhờ cha ta kịp thời đến chuộc, chắc ta đã sớm rơi vào cảnh thê thảm. Từ đó, ta không còn tin bà, cũng không mong nhận được tình yêu của nương mình nữa. Năm 10 tuổi, ta mặc một chiếc váy cũ của người khác, bà nhìn thấy liền lao tới tát ta một cái. Bà nói ta không đứng đắn, nhỏ như vậy đã biết dụ dỗ người khác. 13 tuổi, cha ta qua đời, bà bỏ thuốc mê ta, bán cho nhà họ Thẩm để gả cho một người chết. Một người như bà, sao xứng làm nương? Bà ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân. Bà đã hủy hoại tuổi thơ của ta, vậy nên ta sẽ không bao giờ để bà phá hủy những năm tháng tuổi trẻ của Mạn Dung và Tùng Bách. 11 chuyện về nương ta, ta giấu rất kín, đêm đó chỉ có ta và Thẩm Nghiễn Lễ biết rõ. Kể từ hôm đó, quan hệ giữa ta và hắn dường như không còn lạnh nhạt như trước. Nhưng sự thay đổi này lại khiến một người tỏ ra bất mãn. Người đó chính là Lục Trường Anh, ngoài mặt tỏ vẻ yếu đuối. Ai ngờ ngay cả thân mẫu cũng dám ra tay. Nàng chặn ta lại, khí thế hung hăng, ta chẳng buồn nhìn nàng, cũng không muốn tranh cãi nhiều. Nàng lạnh lùng cười nhạt, nếu đệ muội của ngươi biết đại tỷ của mình đã tự tay phóng hỏa đốt thân mẫu, liệu chúng còn yêu quý ngươi nữa không? Và cả Minh Nguyệt nữa, người luôn miệng nói ngươi là người tốt bụng nhất, nếu nàng biết được sự thật, nàng sẽ nghĩ thế nào? Nghe vậy, ta dừng bước, quay lại nhìn nàng, ngươi muốn biết à, sao không thử nói xem? Rồi giọng ta chuyển nhẹ, đầy vẻ châm biếm, nhưng ta khuyên ngươi đừng thử, vì khi ngươi nói ra, bọn họ không chỉ vẫn yêu thương ta, mà còn thương ta nhiều hơn, đồng thời, sẽ càng ghét ngươi. Nắm tay Lục Trường Anh siết chặt, nàng gằn giọng, ngươi đắc ý cái gì? Không phải là nhờ chăm sóc gia đình họ vài năm, liền ép Nghiễn Lễ phải cưới ngươi sao? Ngươi có biết, ta và Nghiễn Lễ đã cùng nhau xông pha chiến trường 10 năm. Chúng ta phối hợp ăn ý, tâm đầu ý hợp, cùng nhau giành thắng lợi. Nay hắn là trấn quân tướng quân tam phẩm. Còn ngươi, một kẻ quê mùa nơi thôn giã, làm sao xứng với hắn? Ta cười nhạt, ta không xứng. Vậy ngươi xứng sao? Trước kia thấy ngươi là nữ tử mà dám ra chiến trường, ta còn thầm kính phục, nay nhìn lại cũng chỉ đến thế mà thôi. Nàng tức đến xấu hổ. Ngươi, ta ngắt lời nàng, nét mặt bình tĩnh, không gợn sóng. Ngươi nói đúng, ta không xứng với hắn, nhưng không phải vì địa vị hay thân phận, mà vì ta không hề yêu hắn. Đó mới là không xứng. Ta chăm sóc tổ mẫu và Minh Nguyệt, chưa bao giờ vì ta yêu Thẩm Nghiễn Lễ. Khi ta gả vào nhà họ Thẩm, hắn đã là người chết. ta chưa từng thấy mặt hắn, không biết hắn là người thế nào. Nay hắn còn sống, dù có là tướng quân tam phẩm, trong mắt ta, hắn chỉ là cháu của tổ mẫu, là ca ca của Minh Nguyệt, người mà ngươi coi trọng đến vậy. Trong mắt ta, chỉ như thế mà thôi. Vả lại, yêu một người nào có chuyện xứng hay không xứng, nếu thật lòng yêu nhau, đừng nói đến địa vị thân phận, ngay cả ranh giới nam nữ cũng có thể vượt qua. Thật tiếc ngươi là nữ tử nhà võ tướng. Nếu là ta, thay vì phí tâm trí với ta, chẳng bằng thẳng thắn hỏi hắn một câu. Ngươi có yêu ta không? Yêu thì tốt, không yêu thì thôi. Suốt ngày ấy bày ra vẻ ai oán, chỉ khiến người khác thêm bực mình. Nàng bị những lời của ta làm cho sững sờ, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nổi. Ta lắc đầu, quay người bước đi, lại chạm mặt Thẩm Nghiễn Lễ. Hắn đứng đó, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn ta, không biết đã đứng bao lâu. Những lời này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết. Nay hắn nghe được lại càng tốt. Ta khẽ gật đầu với hắn, rồi rời đi. Cách chương.